Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 441, Đại Hải tặc chi yến. Thượng, hải tặc nguyên tác bên trong đều là, tứ hoàng, một trong. Sang cất bước có thể là so, dâu trắng, trễ một chút. Nhưng thành tựu cơ hồ là cùng, dâu trắng, không sai biệt lắm. Thậm chí có thể nói, từ phía sau mới đuổi sát theo, Hồng Phát, đuổi theo cước bộ nhanh chóng. Chính là, tứ hoàng, bên trong còn lại ba vị đều vạn vạn không nghĩ đến. Thế mà, đó là tại hải tặc nguyên tác bên trong phát sinh sự tình. Cũng không phải là giờ này khắc này phát sinh sự tình. Lúc này hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng, nhóm, trừ, dâu trắng. Thế lực như mặt trời giữa trưa bên ngoài. Còn lại ba vị vẫn là ở vào một cái đuổi theo giai đoạn đây. Giống như là Hồng Phát, Sang, hắn vẫn là tại mê mang, tại trở về địa điểm xuất phát trên đường tìm kiếm tự mình. Tìm kiếm phần kia sớm thì mất đi đồ vật, hy vọng có thể nhờ vào đó đến ma luyện chính mình, làm đến chính mình biến đến càng mạnh. Giống như là Bách Thú, Kaido. So, hòa bình chủ nghĩa người, càng giống là nhân gian hung khí hắn. Lúc này ngay tại cái nào đó tối tăm trong góc, vụng trộm phát triển chính mình thế lực, hy vọng chính mình thế lực có thể sớm ngày đuổi kịp, dâu trắng, đây. Lại như là, bác gái, tốt a, Sở Dịch cũng không rõ ràng, bác gái, đến cùng đang làm gì. Khả năng này là, tứ hoàng, bên trong một trong cùng Sở Dịch không có gặp nhau người. Bất quá tổng tới nói, bây giờ hải quân cùng quân cách mạnh khai chiến, chính là biểu thị đại hải tặc thời đại chính kịch bắt đầu trình diễn. Tân thế giới trong tương lai trong vài năm đi hướng, chính là thêm ra bốn cái liền hải quân đều cần kiêng kỵ, tứ hoàng. Mà tại đại hải trình trước nửa đoạn đâu? Theo tân chế độ công khai hoạt động, vương phía dưới thất vũ hải hiện thân. Đại hải trình trước nửa đoạn tất nhiên bị vũ hải nhóm khống chế. Nghĩ đến Sang chính là tứ hoàng bên trong một viên. Chủ yếu trưởng quản tân thế giới mà nắm giữ cướp đoạt giấy phép chính mình thì là có khả năng lấy vũ hải thân phận dùng chính mình chiếm lĩnh Sa Bao Đi quần đảo làm trung tâm phát triển thế lực. Trở thành đại hải trình trung gian bộ phận có quyền thế nhất tồn tại. Không khỏi là để Sở Dịch càng thêm chờ mong, bọn họ cái này nhóm đầu tiên Vũ Hải gặp mặt đến cùng nhiều có ý tứ. Ta đã trưởng thành, hy vọng các ngươi khác khiến ta thất vọng. Dùng lực vỗ vỗ Sang bả vai, tính toán là một loại an ủi. Về sau Sở Dịch không có cùng Sang nói thêm cái gì, bởi vì hắn biết Sang cần cũng không phải là an ủi. Cho nên liền mang theo Tiger. Mi Hóc đạp không mà thành, dùng phản trọng lực lĩnh vực mang theo hai người. Trực tiếp chạy hướng hải quân bản bộ Marineford phương hướng, mà tại Sở Dịch dẫn dắt dưới, tiến về hải quân bản bộ Marineford hiển nhiên là rất nhanh. Dù sao cái kia chiếc vũ trang hải quân chiến hạm tốc độ đi tới, xa còn lâu mới có được Sở Dịch có khả năng bày ra tốc độ nhanh nha. Nhưng đang đi tới hải quân bản bộ Marineford dọc đường, dựa vào phản trọng lực lĩnh vực nhanh chóng tiến lên Sở Dịch tuy là vội vàng mênh mông cam lộ. Lại là trong lúc vô tình thoáng nhìn tiến về hải quân bản bộ Marineford tuyến đường đi phía trên. Tựa như là thêm ra tốt nhiều đoàn hải tặc tung tích đây. Có chút ý tứ, xem ra hải quân là thả ra tiếng gió a. Ánh mắt rơi ở phía dưới một mặt lại một mặt hải tặc trên lá cờ mặt. Sở Dịch mỉm cười, liền là hướng về phía đằng sau Tiger. Mihawk nói ra, hải quân, tân chế độ, xem ra cũng không phải là bí mật gì. Hẳn là hải quân nội bộ có ý công lái đi ra ngoài. Bọn họ hy vọng chính mình, tân chế độ, có thể thuận lợi chấp hành đi xuống. Cũng hy vọng tại, tân chế độ. Chấp hành trong quá trình làm cho vô số đoàn hải tặc tàn sát lẫn nhau, tranh đoạt tham dự tân chế độ quyền lợi, cho nên muốn là ta không có đoán sai lời nói. Chúng ta phía dưới những thứ này đoàn hải tặc đều là chuẩn bị tiến về hải quân bản bộ Marineford. Kiếm một chén canh đi. Nghe lấy Sở Dịch nói chuyện, Tiger khinh thường hừ một tiếng, nói ra, chỉ bằng bọn họ sao? Xác thực, xem ra đều là pháo hôi bộ dáng. Hiếm thấy đồng ý Tiger quan điểm, Mihawk nói ra, bọn họ những thứ này tôm tép nhỏ bé, nhất định là muốn bị cá lớn ăn hết. Muốn là chúng ta có hứng thú lời nói, thực hoàn toàn có thể thử một chút những thứ này tôm tép nhỏ bé vị đạo như thế nào. Cho nên Sở Dịch có hứng thú hay không tại những thứ này đoàn hải tặc không có tao ngộ nuốt sống bọn họ cá lớn trước đó, cho bọn hắn một số giáo huấn đâu. Ếch Mihawk, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Mihawk cái kia lóe ra tinh quang hai con ngươi, Sở Dịch ẩn ẩn chính là cảm giác có chút không ổn. Nói đùa muốn là còn lại Vũ Hải có thể nuốt sống những thứ này không biết tốt xấu đoàn hải tặc lời. Nói, vậy ngươi Mihawk là muốn đem những thứ này đoàn hải tặc xương cốt đều nhai nát, liền nửa điểm không còn sót lại một chút cặn ra hỏa được không? Biết Mihawk phàm là xuất thủ, thì không có bất kỳ cái gì lượn vòng chỗ trống. Sở Dịch xấu hổ cười cười, cũng không có tiếp Mihawk lời nói. Bất quá nhắc tới cũng là xảo, đúng lúc cũng là Sở Dịch hướng về phía Mihawk xấu hổ cười cười. Ý tứ cũng là Mihawk người thật tốt nghỉ ngơi, đừng tìm những thứ này hạ lưu chấp nhặt thời điểm, ầm ầm. Đột nhiên, hắc ám buông xuống, một đạo đủ để ra thiên tế nhật hắc ảnh. Đúng là tại Sở Dịch, Mihawk, Tiger ba người tiến hành thảo luận thời điểm, đột nhiên bao phủ ở chân trời, bởi vì đạo hắc ảnh kia che kín mặt trời duyên cớ. Cho nên ở mảnh này hắc ảnh che lấp lại, chỉnh phiến hải vực đều lộ ra ảm đạm không ánh sáng. Cái kia cho người ta cảm giác tựa như là thân ở tại dưới biển sâu một dạng. Nhưng rất nhanh cái kia đạo ra thiên tế nhật hắc ảnh thì biến mất không thấy gì nữa. Nhưng tại đạo hắc ảnh kia biến mất thời điểm, phía trên Sở Dịch bọn người phát hiện cái gì? Bọn họ rõ ràng là phát hiện đạo hắc ảnh kia biến mất thời điểm, liền mang theo phía dưới những cái kia chuẩn bị tiến về hải quân bản bộ Marineford đoàn hải tặc. Toàn bộ đều là theo hắc ảnh biến mất mà biến mất. Đây là cái gì năng lực? Không hề nghi ngờ, cái này là trái ác quỷ năng lực, mà lại cũng là Sở Dịch hết sức quen thuộc trái Kage năng lực. Cho nên không cần nhiều lời, lúc trước xuất thủ người cũng là Garen, cũng là trong vùng biển hiện nay, Gekko Moria, danh xưng ảnh pháp sư Gekko Moria. Chỉ là dùng ánh mắt khóa chặt Garen thân hình về sau, Sở Dịch cũng không có hiện thân cùng Garen nói chuyện với nhau ý tứ. Dù sao Garen chính là Sở Dịch một lá bài tẩy mà. Muốn là không có chuyện gì thì tiến đến giao lưu lời nói. Hải quân bên trong người chỉ muốn có phải hay không ngu ngốc. Sớm muộn có thể biết, Gekko Moria, cùng, sát thiên, đoàn hải tặc quan hệ. Cũng là bởi vì không thể làm mặt giao lưu. Vì vậy Sở Dịch khóa chặt Garen bóng người về sau, chính là dùng linh hồn câu thông liên tiếp Garen linh hồn năng lượng. Hỏi, Garen, ngươi ở chỗ này làm gì? A, Sở Dịch thuyền trưởng, trong đầu bỗng nhiên quanh quẩn lên Sở Dịch thanh âm. Garen đầu tiên là sững sờ một chút, tiếp lấy liền không chút do dự nói ra. Thuyền trưởng, ta vốn là dựa theo ngươi phân phó vẫn luôn tại kinh doanh ma quỷ vùng biển đây. Bất quá trước đó vài ngày, hải quân phương diện không biết dùng phương pháp gì liên lạc với ta. Nói là chuẩn bị mời ta tiến về hải quân bản bộ Marineford. Ta nghĩ bọn hắn đã mời ta, khẳng định cũng là muốn mời thuyền trưởng ngươi, liền chuẩn bị trước đi xem một chút hải quân đến cùng chuẩn bị làm những gì. Như vậy thuyền trưởng, ngươi biết hải quân muốn làm gì sao? Biết không? Đừng có dùng câu hỏi, ta là vô cùng rõ ràng được chứ? Khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Nghe lấy Garen đặt câu hỏi, Sở Dịch cũng không có trước tiên giải thích cái gì, ngược lại là ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ, liền một lần nữa ra biển, Gecko Moria đều móc ra. Chẳng lẽ cái này nhóm đầu tiên Vũ Hải liền muốn cùng hải tặc nguyên tác bên trong Vũ Hải giống như đúc? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.